Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tục vọng bản thân, đợi cô chuẩn bị tâm lý mới ra tay. Mặc kệ nói thế nào, tạm thời không nói chuyện cô có sức hấp dẫn hay không, anh không nôn nóng mà bổ nhào lên, còn dạy dỗ cô một trận mới đi, riêng điểm này cũng đủ làm cô động lòng. Cô quả nhiên không nhìn nhầm, người đàn ông này đủ nho nhã, cũng biết chăm sóc phái nữ, cô đã chọn người tuyệt nhất. Ngay cả có một số việc không nghĩ ra, nhưng cuộc sống vẫn trôi, công việc cũng sẽ không vì vậy mà tạm ngừng. Giang Mạnh Phi cùng Mục Phong mới quyết định hẹn hò như người yêu cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày bọn họ bận rộn công việc đến trời đất u ám, về đến nhà cơ hồ đã mệt rã rời rồi. Giang Mạnh Phi vẫn còn đỡ, ở Mục Thị cô chỉ là chức thư ký không cao, công việc nhiều hơn nữa cũng vẻn vẹn dừng lại ở giờ làm việc. Sau khi về đến nhà lại không có chuyện làm. Nhưng Mục Phong thì khác. Anh là sếp tổng, áp lực cùng mức độ bận rộn cô hoàn toàn không thể hiểu hết được. Cô phát hiện, ông chủ công ty kim khống không phải là người bình thường có thể đảm nhiệm được. Tên kia căn bản không có giờ tan việc bình thường, mỗi ngày đều loay hoay làm việc như con rồng thấy đầu không thấy đuôi. Khi cô ở nhà một mình thì sẽ đọc sách, nghe nhạc giết thời gian, sau đó đợi anh về, nói vài lời mới trở về phòng ngủ. Không phải anh đã nói, muốn ngủ về phòng ngủ, đừng ngủ ở đây chờ anh sao? Một ngày nào đó, anh về muộn, phát hiện cô lại vùi mình trên salon chờ anh đến ngủ quên, không nhịn được, nhắc nhở đôi câu. Anh đã về rồi à? Cô từ trên ghế salon ngồi dậy, làm nũng nhún vai. Em không cố ý chờ anh, chỉ là ngồi rồi ngủ quên thôi. Tốt nhất nên thế. Biết rõ cô tìm lý do cho có lệ, nhưng Mục Phong hết cách với cô. Ngày ngày nằm trên salon ngủ, không ngủ ngon là chuyện nhỏ, ảnh hưởng khỏe mạnh mới phiền phức. Sao nói không nghe vậy? Ghế salon cũng mềm như giường, thoải mái mà. Cô cười tít mắt, hoàn toàn không xem việc anh nhắc nhở là quan trọng. Nếu ai cũng như em, người bán giường phải ăn không khí để sống rồi. Anh bực mình vừa buồn cười vỗ trán cô. Lo chuyện người ta làm gì, dù sao em cũng không bán giường. Vì chuyện này, Mục Phong nói chuyện với cô vài lần, muốn cô không cần chờ cửa, mệt thì vào phòng ngủ. Nhưng cô không chịu nghe, nhất định chờ anh về nhà mới chịu. Chỉ là cũng bởi vì cô kiên trì làm như vậy, lệ thuộc giữa hai người cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mặc kệ anh về nhà trễ thế nào, thân thể mệt mỏi bao nhiêu, anh cũng sẽ trò chuyện cùng cô, tình cảm cũng trong lúc không để ý càng thêm tích lũy. Anh đã về rồi. Lại một lần nữa muộn, Mục Phong xách theo cặp công văn vào cửa. Vừa vào cửa lập tức phát hiện cô ngồi trên ghế salon đọc sách. Anh ra tiếng kêu, đột nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào mình đã có thói quen về nhà sẽ gọi một tiếng. Thẳng thắn mà nói, cảm giác có người chờ mình về nhà thật tốt. Sau khi trưởng thành thì anh ra ngoài ở, mặc dù cũng thường xuyên về nhà thăm mẹ, bà ngoại, nhưng nơi anh ở vĩnh viễn đều chỉ có một mình. Chỉ là từ khi cô chuyển qua đây, tất cả đều từ từ thay đổi. Giống như bây giờ anh về nhà sẽ chào hỏi, ăn đêm cũng sẽ mua một phần về nhà. Căn nhà có cô ở càng thêm có cảm giác con người, cảm giác rất ấm áp. Hôm nay sao về sớm vậy? Giang Mạnh Phi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện bây giờ còn chưa đến 10 giờ tối. Điều này làm cô cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hai tuần lễ này anh ít khi về sớm như thế. Bởi vì chuyện kia đã xử lý tốt rồi. Anh cởi áo vest tiện tay ném xuống, sau đó như đứa bé dùng sức ngồi vào ghế salon. Thiếu chút nữa là anh mệt chết rồi. Anh nói chuyện tiền bị trộm sao? Buồn cười nhìn hành động ngây thơ của anh, Giang Mạnh Phi để sách xuống, cẩn thận hỏi thăm. Người đàn ông này bây giờ muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì thì nói cái đó, sẽ không giấu toàn bộ cảm xúc dưới lớp mặt nạ nhìn như không sao nữa. Đó là người khác nhìn không thấy Mục Phong, chỉ có cô đã phát hiện được bảo vật, hiểu rõ sự thay đổi của anh. Cô thích anh như vậy, càng ngày càng thích hơn. Cô biết mình trái tim mình càng ngày càng hướng về anh, hơn nữa đã có cảm giác không thể lấy về, nhưng một chút cô cũng không sợ hãi, ngược lại rất hưởng thụ tình cảm trao đổi như vậy. Đúng vậy, anh lật người thở dài, nhắm hai mắt, trên mặt hiện đầy vẻ mệt mỏi. Anh tìm được cô kế toán đó, cũng biết bởi vì cô nuôi dưỡng ba đứa nhỏ mồ côi cha, áp lực cuộc sống quá nặng mới làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Chẳng qua anh không có trách móc nặng nề cô ấy, cũng đồng ý để cô ấy trả khoản theo tháng. Cũng may công ty không để lộ tin tức ra ngoài, nếu không giá cổ phiếu Mục Thị Kim Khống có thể sẽ không ổn định trên diện rộng. Lòng nhân viên cũng sẽ bàng hoàng, đó là kết quả anh không muốn thấy nhất. Cô ấy còn có thể ở lại trong công ty làm việc không? Giang Mạnh Phi nghe vậy cũng rất đồng tình đồng nghiệp không biết tên kia, nhưng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net